Đỉnh luyện thần ma chương 168, yêu vương khiếp chiến, góc truyện audio.com. Chủ nhân, thánh nhân cảnh giới không phải là bây giờ ngài nên biết được, ta chỉ dám nói sơ qua một chút. Mới độ xong thánh kiếp, thánh nhân ít nhất cũng có 1 tỷ ức long lực bản thân. Nhắc đến thánh nhân lực lượng bây giờ đại hắc cũng là có 1 tia kiêng kỵ, 1 tỷ ức long lực, Diệp Tử Phàm không khỏi lạnh mình. Đây cũng không phải là 1 tỷ hay là chục tỷ long lực, mà là 1 tỷ ức long lực nha, cái con số kia hắn thật không dám tưởng tượng ra nổi. Nó có thể gấp mấy ngàn lần hóa thần tối đỉnh bình thường đạt được. Vì hóa thần cảnh cường giả tối cao cũng chỉ có 300 vạn ức long lực lượng mà thôi, không sai, chủ nhân thông thường đạt đến thánh nhân cảnh giới. Người ta sẽ là không dựa theo long lực đi tính toán, mà là dựa vào thế giới chi lực đi tính toán. 1 tỷ ức long lực lượng tương đương với 1 tòa thế giới chi lực, đại hắc nói. Hắn có một điều còn không nói, đó là thánh nhân cường giả thấp nhất chính là 1 tòa thế giới chi lực, nếu như trải qua thánh vân tẩy lễ. Ít nhất cũng có 100 tòa thế giới chi lực, đó là chưa cộng thêm vào pháp tắc chi lực, nếu không con số kia thật sự là rất kinh khủng. Xem ra thánh nhân cường giả đối với hiện tại ta mà nói vẫn là tương đối xa xôi, trước mắt nên xử lý đám người kia rồi mới tính sao. Diệp Tử Phàm không muốn chịu đã kích thêm nữa, hắn chỉ có thể chuyển rời đề tài, nhìn về phương đông kia thánh nhân cảnh. Đó là chuyện của tương lai, hắn bây giờ gom góp tài nguyên đột phá cảnh giới tiếp theo mới là thực tế nhất. Đối với muốn hơn thua với cái tòa thiên hoang đại lục ý chí này, hắn còn không đến mức điên như vậy, sau một khắc ầm ầm. Diệp Tử Phàm xung quanh không gian chấn động một cái, thân thể của hắn liền biến mất khỏi nơi này, ô ô ô, xong rồi, hết thảy xong rồi. Lão yêu vương đã chết, Chu Tước bộ tộc chúng ta thật sự là xong rồi, sụp đổ, Chu Tước bộ tộc chư vị yêu tướng yêu xoáy triệt để sụp đổ. Tâm thần tán loạn, thậm chí có người còn không tiếp thu được đã kích, cả người đều nằm dạp tại bên dưới mặt đất như một đống bùn nhão. Phụng Minh Quang chính là một vị yêu vương cuối cùng bên trong Chu Tước bộ tộc bọn họ, bây giờ hắn đã chết. Bộ tộc không còn yêu vương cảnh cường giả, cho dù đến cuối cùng Tam Hoang Liên Quân có đánh bại luyện thần quân. Số phận của bọn họ cũng là hết sức bi đát tại thiên hoang đại lục này. Bộ tộc không có yêu vương cường giả tọa chấn, chỉ có thể luân lạc đến tam tinh thế lực. Phải phụ thuộc vào một vị yêu vương cảnh cường giả mới có hy vọng sinh tồn, chỉ có thể ăn bữa hôm lo bữa mai, cách diệt tộc cũng không còn xa lắm. Nhất là trong tộc yêu soái cảnh giới chung, hậu kỳ cường đã chết tuyệt, con đường phía trước càng là khó đi hơn, chỉ là bọn họ suy nghĩ quá sâu xa. Chỉ trong chốc lát bọn họ đã không còn 1 tia hơi thở. Đơn giản là nhân lúc bọn họ thất thần thì đã bị vô số trưởng trào mang theo cả ngàn long lực lượng giáng lên yêu thân của bọn họ, đến tận đây. Hùng bá trăm vạn năm lâu, một trong tứ đại chí tôn bộ tộc, tuyên bố tuyệt diệt, đi vào trong lịch sử sông dài, không trung bên trên. Khoảng cách Chu Tước thành 300 vạn dặm, 3 tên cầm đầu một đám yêu vương đang ngơ ngác nhìn về phương hướng Chu Tước thành, một mặt không thể tin. Chết, chết rồi, Phụng huynh hắn thật sự chết rồi, tại sao có thể như thế, Quy Nhất yêu vương lên tiếng nói, bọn họ cũng vừa mới đến đây không lâu. Tuy nhiên từ khi Diệp Tử Phàm tế xuất ra hắc động cùng với Phụng Minh Quang sử dụng Chu Tước chi liên, bọn họ đều dùng thần thức quan sát một cái cũng không có bỏ sót. Phụng Minh Quang nói là chết do thiên phạt, nhưng thật sự là bị cái tên nhân tộc luyện thần quân chi chủ ép chết. Bọn họ xem rất rõ ràng, nếu như Phụng Minh Quang không tế xuất Chu Tước chi liên, cũng chỉ có 1 con đường chết. Cái kia hắc động mang theo 1 cổ cắn nuốt lực lượng kinh khủng mà không có ai tại tứ giai cảnh giới có thể kháng trụ lại được. Ngay cả bọn họ thần thức thăm dò cũng bị cắn nuốt hết. Bọn họ nghĩ không ra tại sao lực lượng kinh khủng như vậy mà còn không bị đại lục ý chí diệt sát đi. Cái hắc động kia khiến cho bọn họ liên tưởng đến vị cách đây 30 vạn năm trước xuất hiện tại thiên hoang, khủng bố thực lực. Phụng Minh Quang thực lực bọn họ quá hiểu, nếu như không sử dụng đóa kia hỏa liên. Bên trong 4 người bọn họ chỉ có Long Dung Thương mới có thể mạnh hơn đôi chút, nhưng mà cũng không hơn, nếu như mà sinh tử bác đấu. hai người cùng lắm là dắt tay nhau cùng chết, một người như vậy còn bị tên nhân tộc kia ép đến phải chết. Bọn họ thật sự là không có lòng tin có thể chống lại tên nhân tộc kia, không tốt, cái kia nhân tộc phát hiện được chúng ta. Long Dung Thương sắc mặt là biến đổi nói, tại bên trong thần thức của bọn họ, một chấm đen đang di chuyển vô cùng nhanh chóng tiến lại nơi đây. Tốc độ kia cho dù là Thiên Dực Yêu Vương Phong Khắc Nhiên có lẽ cũng phất cờ trắng chào thua. Dường như so với phá vỡ không gian của yêu hoàng cảnh không khác gì mấy. Bọn họ đến đây mục đích chính là diệt đi cái đám luyện thần quân cùng với lại tên nhân tộc kia, nhưng mà nhìn vào tình hình hiện tại chứng kiến. Bọn họ nào có tâm tư chiến đấu nữa kia chứ, cái đạo hắc động mang theo một loại cắn nuốt huyền ảo là thứ mà bọn họ không thể nào chống lại. Cộng thêm với tốc độ của tên nhân tộc kia, bọn họ có thể khẳng định hẳn là một tôn thông thần cảnh không sai. Giống như là 30 vạn năm trước đây vị kia dùng bảo vật tránh đi thiên hoang đại lục pháp tắc chống lại một cường giả như vậy. Bọn họ thật sự là không nổi lên được bao nhiêu chiến ý đến, mười mấy vị trí cường giả năm xưa chính là tấm gương, đi, lập tức rời đi nơi này. Huyền Quy Yêu Vương Quy Nhất quyết định thật nhanh, mặc dù là không muốn thừa nhận thế nhưng mà Phụ Minh Quang thực lực so với hắn mạnh hơn không ít. Tương đương với lại Long Dung Thương, tên nhân tộc kia có thể nhẹ nhàng mà ép chết Phụng Minh Quang. Thực lực chi cường đại không phải là hắn cũng như Long Dung Thương có thể chống lại. Hắn đã đưa Diệp Tử Phàm sánh ngang với vị cách đây 30 vạn năm trước nhân tộc thông thần cảnh kia cùng một cấp độ. Loại thực lực kia không phải là tứ giai như bọn họ có thể chống lại, hắn biết Long Dung Thương cũng có suy nghĩ giống như là hắn vậy, vì nay chi kế. Trước tiên về lại bộ tộc lợi dụng bên trong tộc tiền bối để lại một ít át chủ bài xem có thể chống lại tên nhân tộc kia không. Mà phía sau bọn họ mấy chục vị yêu vương là không cần phải nói, bọn họ chia nhau chạy tứ tán cả ra. Mục đích đến đây tiêu diệt luyện thần quân cũng vì vậy mà chết trong trứng nước mà cứ như vậy trong lúc nói chuyện. Diệp Tử Phàm đã đến gần bọn họ 100 vạn dặm gần, nếu như không sợ đại lục ý chí cấp giải quyết. Hắn chỉ cần trong nháy mắt có thể đến được đám người Long Dung Thương vị trí ầm ầm ầm ầm trong phút chốc. Long Dung Thương đám người giật mình trong lòng, không lo được cái đã mất, nhao nhao thiêu đốt lên tinh huyết, đem tốc độ tăng đến mức cực hạn. Hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, các ngươi đã đến, cần gì phải vội vàng đi đây, 100 vạn dặm, 50 vạn dặm, 20 vạn dặm. Hai bên cự ly không ngừng được rút ngắn, hắn nhắm ngay tam tên chí cường giả của tam tộc đi đến. Vì trong đám người này ba tên kia tu vu có vẻ cao hơn cả, còn lại đám binh tôm trứng cua kia từ từ thu thập cũng không muộn. Chỉ là ba tên này đều đã đạt đến chí cường giả cực hạn, lại thiêu đốt tinh huyết, trong khoảng thời gian ngắn rất khó bắt lại bọn họ không tốt. Cứ tiếp tục như vậy, không chừng ba người chúng ta đều bị bắt hết, các vị bảo trọng, trong lúc nói chuyện. Long Dung Thương trực tiếp thoát ly đoàn đội, hướng một phương chạy trốn, cái kia nhân tộc chỉ có một người. Không thể nào phân thân mà bắt hết đám người bọn họ cho được, hắn cùng lắm cũng chỉ có lựa chọn một người truy sát. Về phần người nào tương đối không may thì phải xem vào vận khí của bọn họ, đôi khi vận khí cũng là một loại thực lực, không phải sao? Các vị cũng bảo trọng, cách chương.